Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 245 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Thánh Thể Trảm Đạo. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Diệp Phàm tiêu diệt được cái tên thần kỵ sĩ, thì lúc này cái ông giáo hoàng là cái người cầm đầu của Vatican mới ra tay. Thì không ngờ ông này cũng là một vị thần kỵ sĩ luôn, mà còn mạnh hơn cái ông kia nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Ngàn vạn đạo hậu quang lao ra đánh về phía trước. Diệp Phàm trực tiếp vùng động hắc tiễn trong tay, xuyên thủng toàn bộ. Vài cái tờ giấy vàng ố chỉ phù một tiếng rồi bùng cháy lên, hóa thành tro tàn. Thần ước kinh bị hủy diệt rồi! Rất nhiều người kêu to, đây chính là thánh vật, không để cho khinh nhờn. Ngày nay lại bị ma của trung thổ đốt thành tro tàn, làm cho rất nhiều lão già đau lòng kêu to. Thông qua một kích này, khoảng cách giữa hai người kéo lại gần. Diệp Phàm đang ở trong thạch thai, thần sắc hờ hững, vùng cái nắm tay đánh ra. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn có cảm giác toàn thân phát lạnh. Soạt! Một đạo thánh quang xé rách hư không, một cây thần thương hừng hực xé hư không mà ra. So với tia chớp còn nhanh hơn, cả vật thể nở rộ ra hào quang rực rỡ bất hủ. Đây là một cây thánh binh ngang trời xuất thế. Giáo hoàng cầm ở trong tay đâm vào ngực của Diệp Phàm, độc mà chuẩn. Thần uy mênh mông cuồn cuộn xé nứt ra càn khung. Diệp Phàm nghiêng người, tránh đi mũi thương nhọn, một quyền màu vàng đánh vào trên thân thần thương, phát ra một tràng tiếng nổ vang, chấn ra vô số sóng dao động, rồi sau đó hắn rút lui ra ngoài. Lan cờ nổ tư thương. Đây là một thần vật, là binh khí thí thần trong truyền thuyết. Năm đó chính cây thương này đã đâm vào cảnh sườn Gia Tô, sau khi bị đóng đinh trên thập tử giá, sau lại dùng đủ loại lý do cùng truyền thuyết. Cây thương này được Vatican tôn sùng là thánh vật. Ở trong đạo chính thống phương Tây kế thừa, kim ước quỷ, tấm vải liệm, chén thánh, thập tử giá, trong đó lan cơ nổ tư thương là nổi danh nhất, phần lớn đều đã thất truyền, nếu có phần nhiều cũng chỉ là hậu nhân giả tạo ra. Chỉ có cây thương này truyền xuống đến nay là đệ nhất đại sát khí của Vatican, uy chấn khắp phương Tây, phi thường nổi danh. Đương nhiên quá mức dài lâu, từng phát sinh ra đại chiến, cây thương này đã gãy đoạn thành ba khúc, không còn hoàn hảo như trước, không phải là thánh binh truyền lại đời sau. Nhưng ngày xưa, uy danh của nó rất là lớn, dù sao nó cũng từng đâm chết thánh nhân Gia Tô, có lực lượng phi phạm ẩn chứa trong đó. Nghe nói có thể thay đổi vận mệnh con người, bởi vậy cũng được gọi là vận mệnh thương. Giáo hoàng cầm trong tay cây thương này tập kích bất ngờ, kết quả vẫn như cũ, không có thương tổn được địch thủ, sắc mặt lão tối sầm. Hôm nay hơn phần nữa khó có kết quả tốt rồi. Bất quá lão đã không còn đường lui rồi, chỉ có tử chiến, một tay cầm hoàng kim thuẫn, một tay cầm vận mệnh chi thương, xông lên vòm trời giết tới. Diệp Phàm cười lạnh, hắn hiện tại đang ở trong thạch thai tương đương với đang khoác vào một cái thánh y, có thể đối kháng được với vô thượng thánh uy nên hắn không hề sợ hãi. Cả hai lao vào tiếp tục đại chiến, lục đạo luân hồi quyền đánh cái vận mệnh chi thương trong tay của lão giáo hoàng rung lên bần bật, giáo hoàng miệng phun ra máu tươi, xương cốt kêu răng rắc liên tiếp bại lui. Lão bay ra xa ngoài vài dặm, lưu lại một chuỗi hoa máu. Hai tay rất nhanh huy động, cả người theo chiến trường thoáng cái rồi biến mất. Những tòa thánh sơn ở xung quanh được lão điều khiển, ép hướng Diệp Phàm. Lão mở ra một cái thượng cổ pháp trận muốn vây khốn Diệp Phàm. Động tác của ngươi quá chậm rồi, thực sự cho rằng ta không nhìn thấy ngươi chuẩn bị mở ra thượng cổ pháp trận hay sao? Tiếng nói của Diệp Phàm phát ra bên cạnh giáo hoàng, làm cho toàn thân lão ta cảm thấy rét run, toát ra một cổ hàn khí. Không ngờ địch thủ lúc này đã đến sát bên lão rồi, còn cái người mà lão đang vây khốn chỉ là tàn ảnh mà thôi. Diệp Phàm có bí quyết chữ hành tự nhiên nhanh đến mức tận cùng. Hắn tự nhiên sẽ biết là cái địa phương Vatican cổ này khẳng định có thượng cổ thánh nhân lưu lại, nên từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn đề phòng. Được rồi, ta và ngươi cùng xuống địa ngục. Giáo hoàng đọc chú ngữ thì triển ra bí thuật thứ nhất, thánh quang phủ chiếu, ngay tại chỗ của lão cùng Diệp Hàm, trời long đất lở. Thượng cổ pháp trận ngay tại chỗ này lại hiện ra, đưa lão cùng với Diệp Hàm vây khốn ở trong đó. Xoẹt! Diệp Hàm dương cung cài tên, tại thời khắc này cường thế mà ra tay. Phốc! Mũi tên đen vừa ra thay đổi bất ngờ, thiên địa thất sắc, xuyên thấu hư không xé mở hoàng kim thánh y, phát ra vạn trượng ánh sáng chói lọi, đem cánh tay đang cầm thánh thương của giáo hoàng bắn thành bùn máu, vận mệnh chi thương rớt xuống. Cũng trong khoảnh khắc này, Diệp Hàm theo vào, một quyền đánh ra, đánh vào cái lỗ hổng mà lúc nãy mũi tên kia lưu lại. Hoàng kim thánh y lại bị hư hao thêm một chút nữa, cuối cùng không bảo vệ được giáo hoàng được nữa. Giáo hoàng lúc này hóa thành một đoàn bùn máu, ầm vang một tiếng, thánh y rơi lả tả. Nhưng mà tại cách đó không xa, huyết quang này tụ lại một chỗ, lưu lại một cái phiến huyết vụ. Xoẹt! Diệp Hàm huy động cái mũi tên màu đen thứ hai, chặt đứt cái đoàn huyết vụ đang dính vào hắn. Bởi vì cái đòn vừa rồi của giáo hoàng thi triển là cấm kỵ bí thuật, đem hai người liên kết với nhau gần như là nguyền rủa, nếu chết thì cùng chết. Lúc này xa xa thánh sơn lại nổ vang lên u u rung động, thượng cổ thánh nhân sát trận bị kích hoạt lên. Diệp Phàm lạnh lùng không nói một lời nào, liên tục khai mở cung bắn tên. Cái mũi tên màu đen bắn ra, tòa núi lớn phía trước ầm ầm một tiếng rồi sụp đổ. Hắn theo đó mà thoát ra khỏi thượng cổ sát trận, vọt ra. Thần uy lẫm lẫm, hắn đứng ở dưới trời sao gần như vô địch. Hắn bể nghệ tứ phương, mọi người lặng ngắt như tờ, cho tới bây giờ không còn có một người nào dám mở miệng, mặt mày xám như tro tàn. Một ngày này vĩnh viễn bị ghi nhớ là ngày đen tối. Cường giả thần tộc Jerusalem bị giết chết, Vatican nơi thần thánh nhất bị ma bước vào, gặp phải bị khinh nhận nghiêm trọng nhất. Ngàn năm, vạn năm, mọi người mỗi khi nghĩ đến đều không khỏi đánh một cái rùng mình, mà đối với người của các giáo khác mà nói lại là ngày vui mừng rầm rộ. Xa xa Trương Thanh Dương thần sắc kích động, cái đỉnh ở trên đầu rơi xuống từng tia vạn vật mẫu khí, thủ hộ gã ở trong đó, cầm trong tay bộ đệ tử, gã hô to. Thiên đình nơi gặp nhau! Phía sau rất đông tín đồ đi theo, đến lúc này cũng kêu lên. Thanh âm vang tận mây xanh, sóng âm chấn động khắp nơi, khắp Vatican đều rung chuyển. Giờ khắc này các lão tu sĩ của Vatican, các tộc chủ khắp nơi đến hỗ trợ, tất cả đều thần sắc đại biến. Điều này đối với bọn họ mà nói là một hồi đại kiếp nạn. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, bay qua dãy núi, lướt qua vạn lĩnh, vượt qua đại dương, truyền khắp thế giới tu đạo. Phương Tây rất nhiều kế thừa đều trầm mặc, vòm trời như là áp sát xuống, làm cho mỗi người đều cảm thấy áp lực, tất cả đều lo sợ bất an, hoảng sợ như là đang chờ đợi phán quyết cuối đời. Mà đi phương Tây, bằng vào thực lực bản thân chiến bại thần kỵ sĩ cùng giáo hoàng, giết chết ba vị cường giả thần tộc, không người nào có thể tranh phong. Kế tiếp hắn sẽ làm gì đây? Nghĩ đến cái điểm đáng sợ này, trong lòng mỗi người đều phát lạnh, không rét mà run. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là hắn trừ tận gốc Vatican, giết hết phương Tây. Điều này dường như là không phải là việc khó gì. Khi đạo môn trung thổ nhận được tin tức, rất nhiều người đều ngây dại. Có một số người không tin chuyện này là sự thực. Một người một mình ra tay, đánh giết vào tận Jerusalem, đánh gục thần tộc, đây là bản lãnh loại nào? Rồi sau đó lại với sức của bản thân công phá Vatican, quân lâm Tây Phương, thật giống như là chuyện thần thoại. Phật môn cũng như vậy, rất nhiều cao tăng tụng Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Phật hiệu liên tiếp, cảm thấy có chút khó tin, rồi lại từng trận hết hùng. Giờ khắc này thiên hạ sôi trào, toàn bộ ánh mắt giới tu đạo đều nhắm về phía Tây Thổ, nhìn thẳng vào Vatican, đều đang đợi kết quả cuối cùng. Trung Thổ ra ma, mỗi người đều bàn luận, ngày nay ma đi phương Tây rung động mọi người, cả thế gian đều kinh hãi, đều chú ý tới. Giờ này khắc này, Diệp Hàm đi lên tuyệt đỉnh, sau khi tiến vào thánh cung, hắn hoàn toàn không biết khắp giới tu đạo đều sắp hít thở không thông. Tất cả đều đang tĩnh lặng chờ kết quả, nhìn xem kế tiếp hắn sẽ làm gì. Hắn thật bình tĩnh, bước chân hữu lực đi trong đại điện trống trải, không ai dám ngăn cản. Tất cả thần sứ đều nơm nớp lo sợ, rút lui ra ngoài. Tòa cung điện này trường tồn từ xưa, rừng cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ. Mỗi một tấc đất đều nở rộ ra thánh quang, chất đầy bảo vật, nơi nơi đều là kỳ trân. Diệp Hàm không hề để ý tới, giống như đối mặt với cặn bã bụi bặm, chỉ đi vào chỗ sâu trong cung điện. Hắn cảm ứng được vị trí tổ khí trung thổ, lập tức đi nhanh tới tìm kiếm. Sau khi Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, dùng hoa thị bích khắc ngọc tỷ lại lẳng lặng trưng bày tại đây. Mặt trên khắc chữ, mặc dù không phải đạo tắc, nhưng có một loại lắng động lại lịch sử sơn hà xã tắc. Bên kia mỗi khối đất vàng làm cứng rắn sau trở thành bị đá, đặt ở vị trí rất cao. Đây là đá nữ oa, có khắc đạo thể đầu người thân rắn, có dấu vết đại đạo đang vào mà thành, dẫn tới Diệp Phàm ngưng thần chú mục quan sát rất lâu. Cuối cùng hắn tìm được tảng đá tế đàn có khắc thiên thư thượng cổ, là cường giả của Vatican ở 20 mấy năm trước, từ Thái Sơn đoạt về, chất một đống lớn, năm đó bọn họ thu hoạch thật nhiều. Diệp Phàm cẩn thận quan sát thiên thư, trong lòng đại động. Chỗ cơ sở của tế đàn đích xác là có khắc điểu truyện, thực sự ghi lại bí tân thứ nhất kinh thiên, đó là cơ hội thành tiên. Giảng thuật về 99 Long Sơn thượng cổ, đây là chuyện Diệp Phàm đã biết. Hắn đã thấy được ở chỗ chôn xương cốt chuẩn đế họ Dung Thành, sớm đã sáng tỏ tiền căn hậu quả. Việc chân chính hấp dẫn hắn chính là ở cuối cùng thiên thư thượng cổ có một cái bức bản đồ địa hình. Đây dĩ nhiên là một trong những cái gốc tiên đồ tiến vào cung Lung Tiên. Tuy nhiên cũng là không trọn vẹn, bởi vì cơ sở tế đàn cũng không hoàn chỉnh, là một bộ phận ở cảnh nội trung thổ. Chỉ có bộ phận này thất lạc ở Vatican. Trong lòng Diệp Phàm đập thình thịch, không ngờ tới lại tìm được một mảnh đồ, một gốc này có thể chờ sau này gom đầy đủ. Thiên hạ cộng tất cả có 9 phần bản đồ, ngày nay hắn đã thu được gốc thứ 6 rồi. Hắn đều thu cất vài món tổ khí cùng tế đàn thượng cổ, sau đó bắt đầu ở trong cung khuyết cẩn thận sưu tầm. Trong đó lại có một cái mảnh xương. Lại là một gốc bản đồ. Diệp Phàm không kìm nổi cả kinh kêu lên. Hắn không nghĩ tới Vatican lại còn có thêm một gốc nữa, mà nay lại là đồ cổ nguyên thủy điêu khắc mộc mạc ở trên mảnh xương. Bản đồ trên Lư Sơn địa cung và cơ sở tế đàn đều là bị người ta sao chép lại, đều không phải là nguyên bản, nhưng cũng rất rõ ràng. May mà khắc theo nét vẽ xuống dưới cũng không trùng hợp. Hắn đoạt được cộng tất cả 7 gốc thành tiên đồ, còn kém cuối cùng 2 mảnh xương nữa. Điều này làm cho tim hắn càng đập nhanh hơn. Thánh hiền thượng cổ đại chiến, không có người nào có thể gom hoàn chỉnh bản đồ này. Ngày nay tới thời đại mạt pháp, những người đó lần lượt rời đi, để lại cho hắn một cơ hội. Đáng tiếc, miếng xương thứ 9 bị người ta đánh nát rồi, vĩnh viễn không thể thu thập vào tay. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng. Hắn ở trong thánh cung càng quét lớn, không có người nào biết đến tột cùng hắn mang đi thứ gì. Chờ đến thời điểm hắn đi ra thần tú của cung khuyết thì lập tức như là khô cạn, thánh huy không thể tái kiến nữa. Vatican, mọi người nơm nớp lo sợ, không có một người nào dám ra mặt ngăn cản hắn. Ngay cả một đám phái cấp tiến trước kia muốn nghênh đón hắn, chúc mừng thần tộc đã chết, cũng dừng chân không dám theo vào, bởi vì cảnh giới giữa nhau hơn kém nhiều lắm, khó có thể đối thoại. Diệp Phàm cũng không muốn làm quá, không muốn làm chuyện tuyệt diệt, vẫn chưa tạo ra sát kiếp. Keng một tiếng, trong chiến trường, thánh y rực rỡ nằm ở trên mặt đất kia, lúc này đã tụ lại, bay lên, hóa thành dài chỉ 3 thước, chìm sâu vào trong lòng bàn tay của Diệp Phàm, bị hắn thu làm của mình. Vận mệnh thương cũng đột ngột từ mặt đất dâng lên, bay tới phía của hắn. Sớm ở thời cổ bị chém làm 3 khúc, miễn cưỡng nói lại với nhau, nhưng cũng là một kiện thánh vật thí thần. Hoàng Kim Thánh Y ngươi có thể mang đi, nhưng vận mệnh thương là thánh vật vô thượng của Vatican, có ý nghĩa đặc biệt. Thỉnh cầu ngươi lưu lại, nếu ngươi thích thánh thương có thể đem vật ấy mang đi. Chỉ riêng uy lực mà nói, chỉ cần nó cởi bỏ phong ấn sẽ hơn xa lan cơ nổ tư thương này. Thần kỵ sĩ khí tức sắp đứt tuyệt, cả người đứt nẻ, các vết thương máu nhẹ nhẹ tràn ra, nhưng vẫn còn chưa chết. Khó khăn nói, ở bên cạnh thương lão cắm một cây long thương phong cách cổ xưa. Keng một tiếng, Diệp Hàm vung tay ném đi. Vận mệnh thương hóa thành một đạo thần quang hoàng kim, cắm ở trước cung điện đệ nhất thánh sơn to lớn, rung rung vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Hắn đối với đạo chính thống phương Tây không thích cũng không ghét, cũng không có nghĩ tới diệt sạch. Chuyện xảy ra tất cả chẳng qua là tổ khí mà thôi, mục đích đã đạt được rồi, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi xem ra cũng là một người quang minh, làm gì phải quy định phạm vi hoạt động, tự nhốt tụ mình như vậy chứ? Ngươi có nguyện ý đi vực ngoại cùng ta hay không? Diệp Phàm hỏi. Sinh mệnh của ta sắp tắt rồi. Thần kỵ sĩ là một tội nhân, lưng đeo trách nhiệm chịu tội đến nay, đưa lưng về hào quang sáng người, cả đời cũng không có vinh quang, lúc này sắp chết, gã lại có một loại cảm giác được giải thoát. Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ kéo dài sinh mệnh cho ngươi. Thần kỵ sĩ ánh mắt thản nhiên, gã buông xuống hết thảy, nói: Thực sự mà nói, ta rất hướng tới vực ngoại. Diệp Phàm tiến lên, điểm ra một cái lóng tay.

không phải bị đánh hội đồng như vậy chứ. Hắn thực sự là tức không chịu nổi, sau khi thân thể tái hợp liền phun ra một ngụm máu tươi. Đã gặp đám người đáng khinh nhưng chưa thấy đám nào như đám này. Chính vị đại đế thiếu niên xuất thủ hết, còn hoang đường hơn là thần thoại nữa. Nói ra ai có thể tin được chứ, mà hắn lại thực sự chống lại tất cả. Không nói năng chửi rủa gì thì đúng là không xong. Hắn đã nhận ra dù mình có 9 cái mạng cũng không đủ cho người ta giết. Cứ lần lượt chết đi sống lại như vậy thì cuối cùng hắn cũng hao hết tiềm năng sinh mạng mà thôi. Ngay cả có bí quyết chữa dai thì cũng không thể xong. Bởi vì mỗi lần ngưng tụ thánh huyết thì cái giá để tụ lại chân thân cũng quá là thảm trọng, căn nguyên khô kiệt. Diệp Phàm phát cuồng đã bị ép tới mức này rồi. Nếu không đánh chết được một vị đại đế thiếu niên nào thì đúng thật là có lỗi với bản thân. Chừng hắn đã bí quyết chữa hành tránh né những người khác, nhằm thẳng về phía Vô Thủy đại đế. Tia chớp hình người này đã nhiều lần làm cho hắn bị thương nặng, vừa rồi suýt nữa đã đánh cho hắn thành hai nửa, thực sự là người đáng hận nhất. Lục đạo luân hồi quyền! Diệp Phàm hét lớn, tinh khí thần kéo lên đỉnh điểm, huyết khí toàn thân tràn ngập vũ trụ hư không. 6 thế giới cổ xưa trước nắm tay màu vàng của hắn liên tục xoay chuyển, trấn áp tất cả. Quyền ý vô địch. Hết tập 245 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.